liền nếu như vậy xin lỗi chấm dứt ở đây, John. Hắn đi lên trước, cầm lấy ống nghe. Moji, Moria, vẫn còn chứ? Ta biết người không có chạy ra Lôi Thần đảo. Ta Thiên Võng bất cứ lúc nào giám thị cả hòn đảo nhỏ. Ngươi trốn không thoát, này. Nói chuyện, ngươi có bản lĩnh gây phiền phức. Làm sao không bản lĩnh đối mặt hiện thực? Này, ta đếm 3 tiếng, không nói lời nào ta liền tự mình đến tìm ngươi, boy. Lúc này, ở John khó có thể tin trong ánh mắt, điện thoại trùng bị người treo. Đoạn, ha ha ha ha ha. John ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi. Rất tốt, dám treo điện thoại ta rất nhiều người, nhưng sống sót không mấy cái. Cùng lúc đó, Lôi Thần đảo sâu dưới lòng đất, Usopp cầm điện thoại trùng, xanh cả mặt, mũi nước giàn giụa, quay đầu lại nhìn về phía vốn là đang đối đầu. Giờ khắc này nhưng đồng thời ngây người Moria cùng Sanji, cứu ta không cẩn thận. Tay run lên một hồi, Moria, Sanji, đi chết đi hỗn đản. Sao hai cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.